Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 75, Bổ Hoa cùng lão Lý cố sự. 4. Người đàn ông này tự giới thiệu mình rất kỳ quái, để cho Bổ Hoa đầy bụng nghi vấn. Gia Súc thôn là địa phương nào? Đi vào liền không ra được địa phương. Vẫn còn có nhân tới nơi này nhìn một chút. Hắn nói hắn có học trò. Chẳng lẽ là cái dân gian vũ sư? Bổ Hoa ở trong trại địa vị rất cao. Từ nhỏ đã bị rất tốt giáo dục. Hơn nữa cũng đi qua nhiều lần thế giới bên ngoài. Cũng coi là có kiến thức người. Rất nhanh nàng ở đáy lòng liền bắt đầu âm thầm suy đoán lão Lý thân phận. Lão Lý lại lơ đễnh, hướng về phía Bổ Hoa nói đến. Người thật không đi vào. Nói xong, xoay người rời đi. Đối mặt như vậy một cái quái dị nhân, lòng hiếu kỳ cho tới bây giờ cũng không lớn Bổ Hoa. Lần đầu tiên sinh ra to lớn hiếu kỳ, cộng thêm phòng kia mẹ con sinh hoạt, nguyên bổn chính là nàng hướng tới mà không dám đến gần chỗ. Lần này phảng phất quái nhân kia cho nàng một cái trắng trợn mượn cớ. Không tự chủ, Bổ Hoa bước chân theo đến người quái nhân kia, từ từ đi vào. Vậy đối với mẹ con trong nhà, ngày hôm đó là Bổ Hoa sinh mệnh chưa bao giờ qua ấm áp thể nghiệm. Nàng phát hiện đơn giản nhất thức ăn, tối thiếu thốn sinh hoạt, nguyên lai có thể hạnh phúc như vậy mà phong phú. Nàng có chút kinh hoàng cảm thấy, loại này giữa người và người vi diệu cảm giác, không phải là nàng và sâu trùng, bao gồm từ tử sống chung có thể mang đến. Chẳng lẽ mình sai lầm rồi? Làm một vầng trăng cong soi sáng nhàn nhạt treo ở trên trời thời điểm, Bổ Hoa cảm giác mình hẳn cáo từ. Nàng cảm giác mình nội tâm thật giống như có hơi có chút nhi câu trả lời. Cũng có một chút ghen tị. Tại sao tốt như vậy thân tình, mình không thể nắm giữ? Loại này ghen tị tâm tình là Bổ Hoa lúc trước chưa từng có. Bởi vì ở lúc trước, nàng cũng không để bụng mình là hay không nắm giữ. Trải qua một ngày sống chung, vậy đối với mẹ con đối với Bổ Hoa đã không có lúc ban đầu sợ hãi. Tên tiểu hài tử kia thậm chí không nỡ bỏ Bổ Hoa, quấn muốn nàng ở lâu một hồi. Đây đối với người bình thường mà nói, đang bình thường bất quá sự tình, lại để cho Bổ Hoa tâm lý dũng động ra một dòng nước ấm. Bị người chân thành kêu ở lâu một hồi, đó là một loại bị yêu cầu cảm giác. Ở đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, Bổ Hoa trên mặt có một tia nhàn nhạt mỉm cười. Cái kia kêu lão Lý nhân đi theo Bổ Hoa đi ra nhà. Ở trong ngày này hắn cơ hồ không nói bao nhiêu lời nói. Bổ Hoa cũng chỉ là từ vậy đối với mẹ con miệng biết được một chút hắn lai lịch. Nói là bỗng nhiên liền xuất hiện ở trong thôn. Nguyên lai vẫn ngủ ở này hai mẹ con ngoài nhà. Này hiền lành mẫu thân rốt cuộc không đành lòng, sẽ để cho người này đi vào ở. Ở thôn này trong, không ai nói cái gì chuyện linh tinh giết thời gian, bởi vì không người để ý. Sinh hoạt tuyệt vọng, để cho đại đa số người đều là điên cuồng mà tùy ý. Chỉ cần không xúc phạm người miêu quyết định quy củ, tùy tiện những người này làm gì. Cho nên, đây cũng là kiêng người mẹ có dũng khí thu nhận lão Lý nguyên nhân. Bất quá, cái này lão Lý cũng rất quy củ, không có nửa điểm vượt qua cử động. Thậm chí cũng không tiêu hao bọn họ khẩu phần lương thực. Ngược lại thì thường thường mang về một ít con mồi cái gì. Cùng hai mẹ con này chia sẻ. Ở trên không lúc rảnh rỗi khác, sẽ còn giáo nhà này hai tử biết chữ. Hai mẹ con này rất là ưa thích cái này lão Lý. Dưới ánh trăng, lão Lý liền đi sau lưng Bổ Hoa. Bổ Hoa không nói lời nào. Hắn cũng không nói chuyện. Ở an trong đêm yên tĩnh, liền chỉ nghe tất tất tác tác tiếng bước chân. Bầu không khí có chút quái dị. Bổ Hoa cuối cùng là nhịn không được lão Lý. Nàng dừng bước, nhìn lão Lý hỏi. Ngươi không là người bình thường chứ? Hoặc là ngươi là một cái trăm phương ngàn kế muốn để báo thù vũ sư? Mặc dù Bổ Hoa lạnh lùng, cô tịch, nhưng không có nghĩa là nàng đần. Đối với lão Lý nàng có rất nhiều suy đoán. Kỳ tha cho là hợp lý nhất suy đoán chính là, người này có cái gì thân nhân chết ở gia súc thôn. Sau đó người này thông qua trăm ngàn cay đắng điều tra, tìm tới cái này cơ hồ ngăn cách với đời địa phương. lặng lẽ quan sát một trận, quyết định thông qua vậy đối với mẹ con để tới gần chính mình. Tiếp lấy mở ra chính mình báo thù kế hoạch. Ở trong mắt của Bổ Hoa, người bình thường lực lượng, coi như là vũ sư lực lượng cũng là buồn cười. Ở thực lực tuyệt đối dưới sự so sánh, nàng dứt khoát lựa chọn một loại trực tiếp phương thức tới đâm thủng lão Lý. Người này phải làm gì không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng không muốn dính vào. Nàng thậm chí không sẽ động thủ đi giải quyết người này. Vì vậy nhân muốn khiêu chiến trại, cuối cùng sẽ trả giá thật lớn. Bởi vì ở trong trại trong lịch sử không phải là không có như vậy cố sự. Đối mặt Bổ Hoa trực tiếp, lão Lý cười. Hắn nói đến, ta không phải là vũ sư. Ta là một người đạo sĩ. Ta tới cái này trại không phải là vì báo thù. Là ta rốt cuộc tra được một chuyện. Những côn trùng kia ở các ngươi trại. Cho nên ta liền tới xem một chút. Nhìn thấy bọn nó tiến hóa đến trình độ nào. Ở sau này đồ đệ của ta có thể hay không tiêu diệt bọn họ. Lần này nếu đổi lại là Bổ Hoa ngây ngần. Nàng dĩ nhiên minh bạch lão Lý miệng lời muốn nói sâu trùng chỉ được là cái gì. Bởi vì ở nơi này trong trại chỉ có một loại đặc thù sâu trùng. Đó chính là thánh trùng. Người này mở miệng nói mình là đạo sĩ. Truy xét sâu trùng. Hắn nói luôn không khả năng là con muỗi. Con ruồi cái gì sâu trùng. Lúc này Bổ Hoa tâm cảnh mặc dù có một tia biến hóa. Nhưng cùng nàng cảm tình sâu nhất không thể nghi ngờ hay lại là sâu trùng. Lão Lý lời nói đơn giản là đang gây hấn với nàng ranh giới cuối cùng. Nàng cười. Chẳng qua là khinh thường cười lạnh. Nàng mở miệng nói đến. Tại sao là ngươi học trò, mà không phải ngươi tự mình động thủ, là muốn giúp đỡ chính nghĩa, sẽ không nên tay giả người khác à. Cùng lúc đó, Bổ Hoa đã hạ quyết tâm, hắn trả lời sau này, vô luận hắn trả lời là cái gì, mình cũng sẽ giết hắn. Bổ Hoa ở trong trại địa vị mặc dù có ở mức độ rất lớn là bởi vì nàng có thể cùng thánh trùng câu thông, nhưng trên thực tế, nàng cũng là một cái vu thuật thiên tài. Đối với cổ thuật cũng có xem qua. Sát một cái không biết mùi vị đạo sĩ là lại đơn giản bất quá chuyện. Đối mặt Bổ Hoa vấn đề, lão Lý sờ lỗ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ nói đến, ta rất muốn tự mình động thủ. Thất lạc ở thế gian này hết thảy, ta đều muốn tự mình động thủ đi thanh trừ. Bất đắc dĩ thiên ý không thể suy đoán. Ta cùng một thứ gì đó cũng đến từ một chỗ. Do một loại nguyên nhân nào đó. Ta không thể tự mình đi động thủ thu bọn họ. Bọn họ cũng không thể đối với ta có bất cứ tác dụng gì. Hoặc là tổn thương ta. Người nói làm sao bây giờ. Cho nên cũng chỉ có thể kêu đồ đệ của ta động thủ. Không thuộc về cái thế gian này đồ vật. Đến lượt biến mất. Bất luận là loại nào biến mất. Tóm lại là không thể tồn tại. Nghe lão Lý lời nói, Bổ Hoa trên mặt rốt cuộc có vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn nói không thuộc về thế gian, hắn nói đến tự cùng một nơi. Những lời này ẩn chứa quá nhiều nội tình, mà hết lần này tới lần khác là cả trong trại duy nhất biết những thứ này nội tình nhân. Cũng tỉ như từ từ nói Cố Hương chỉ có nàng một cái biết. Theo bản năng, Bổ Hoa liền hỏi, các ngươi tới tự địa phương nào? Lão Lý rất trực tiếp nói với Bổ Hoa đến. Côn Lôn, Côn Lôn, Bổ Hoa không khỏi lùi lại mấy bước. Vu tộc lịch sử sự việc có lai lịch từ xa xưa. Truyền thừa đến bây giờ. Trong trại cũng có rất nhiều thần bí sự tình trải qua sử ghi chép. Bổ Hoa buồn chán lúc cũng sẽ trở nên mở những sách này. Nàng là biết Côn Lôn. Cái kia thần bí nhất. Có thể lại vừa là gần gũi nhất người bình thường chỗ. Nàng trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩ. Nàng rất muốn nói vị đạo sĩ này là hồ biên loạn tạo. Nhưng là nàng cãi lại không được. Bởi vì từ từ cũng không từng nói qua. Nó Cố Hương là cao thượng tồn tại. Không phải là cả vùng đất này có thể so sánh. Ta biết ngươi muốn giết ta. Nhưng là ta khuyên ngươi không nên động thủ. Ngươi không giết được ta. Ngược lại sẽ để cho chúng ta nói chuyện không thuận lợi. Lão Lý như vậy nói với Bổ Hoa đến. Bổ Hoa nhìn lão Lý. Trong lúc nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ. Cũng không biết kể từ đâu. Lão Lý lại chắp hai tay sau lưng. Đối với Bổ Hoa nghiêm túc nói đến. Thật ra thì sâu trùng không có vấn đề ác, cũng không có vấn đề thiện. Côn Lôn cũng không nhất định đại biểu cao quý. Đây chẳng qua là, người có thể lý giải là chỉ là một loại thích hợp cao hơn sinh mệnh hình thức sinh tồn địa phương. Nhân muốn ăn cơm, nhân muốn ăn thịt, đây là vì sinh tồn. Mà sư tử, lão hổ đang đói bụng thời điểm, cũng sẽ ăn thịt người. Kia cũng là vì sinh tồn. Người nói đây là người nào đúng không? Ai sai? Không có đúng sai. Đây chỉ là thiên đạo pháp tắc. Cũng chỉ là tự nhiên chi đạo. Ngầm chứa thăng bằng. Như vậy kia sâu trùng đây. Kia sâu trùng yêu cầu nhân sinh mệnh lực tới tiến hóa. Lớn lên cũng là vì sinh tồn. Cho nên ta cũng nói nó không có vấn đề ác. Không có vấn đề thiện. Bổ Hoa có chút vô lực. Đối mặt lão Lý. Nàng là lần đầu tiên đối với người khác có loại không nhìn thấu cảm giác vô lực. Hắn vừa nói cùng sâu trùng đến từ cùng một nơi. Một bên còn nói muốn cho học trò giết những con trùng này. Có thể tiếp nhận đến hắn lại nói căn bản không là một cái nhân loại nên nói ra ly kinh phản đạo. Lời nói ăn thịt người sâu trùng cũng không có vấn đề ác. Không có vấn đề thiện. Hắn đến tột cùng là muốn biểu đạt cái gì? Đối mặt Bổ Hoa vô lực, lão Lý lại lơ đễnh, nhảy lên một tảng đá xanh lớn, cử chỉ đang lúc không nói ra tiêu sái. Hắn nói tiếp đến, nhưng là này sâu trùng không thuộc về thế gian này. Nó xuất hiện là đối với thăng bằng một loại phá hư. Thế gian này pháp tắc cũng sẽ không dung hạ nó, cho nên nó phải biến mất, hoặc là trở về. Nói tới chỗ này, lão Lý dừng một chút, nhìn Bổ Hoa nói đến. Giống như nhân, có thể vì đói bụng mà ăn thịt, có thể vì tự thân phải yêu cầu mà săn giết, nhưng nếu như bởi vì tự thân mà bất tận đòi lấy, này thăng bằng cũng cuối cùng sẽ bị phá vỡ. Thiên đạo pháp tắc sẽ không bởi vì ai thông minh cường đại liền nghiêng về ai. Hy vọng tự thân có linh nhân, đã chịu hết thượng thiên sủng ái nhân cũng sẽ tỉnh ngộ. Bổ Hoa có chút không thể hoàn toàn hiểu, người đàn ông này lời nói. Chẳng qua là cảm thấy hắn ở dưới ánh trăng, trên tảng đá bóng người có một loại không nói ra lực lượng. Mà hắn lời nói cũng không tự chủ làm cho người tin phục. Dẫn ta đi xem một cái sâu trùng. Chỉ như vậy mà thôi. Ở sau đó 5 tháng, người phải làm ra một lựa chọn. Lựa chọn sâu trùng, hay lại là lựa chọn nhân. Nếu như ngươi lựa chọn là nhân, chúng ta ở sau này sẽ còn gặp lại sau. Lão Lý nhìn Bổ Hoa nói đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.